Tiên Ma Đồng Tu, chương 865, Phi Vũ Tộc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy 800 dặm Thương Vân Sơn đã là rất lớn sơn mạch, về sau mới biết được Thương Vân Sơn chẳng qua là ba thục cảnh nội một thế núi tương đối hiểm trở sơn mạch mà thôi. Cùng 5.000 dặm Côn Luân Sơn so sánh với Thương Vân Sơn 800 dặm quả thực không đáng giá nhắc tới. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Thương Vân Sơn bên trong nguyên thủy rừng nhiệt đới là thế gian rất rậm rạp rừng nhiệt đới, độc trùng thử nghĩ vô số, còn có rất nhiều dã thú yêu vật. Đã đến Hắc Xâm Lâm mới biết được chính mình ý nghĩ trước kia là cỡ nào ngây thơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2.000 dặm nguyên thủy đại rừng rậm, một mảnh rừng rậm diện tích cùng trung thổ diện tích tương đối, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là tại Hắc Xâm Lâm trong những cái kia dị tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bái kiến dị tộc nhân, 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng chỉ thấy quá không ít rõ ràng không phải nhân loại quái vật, hoặc mọc ra thú thủ lĩnh thân, hoặc mọc ra đầu người thú thân, thân thể bọn họ trong tựa hồ có nhân giống như huyết mạch rất là kỳ lạ. Tại tiến vào Hắc Xâm Lâm ngày thứ tư, đã xâm nhập rừng nhiệt đới 2.000 dặm, Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người rốt cục phát hiện một cái dị tộc bộ lạc, là một cái nhỏ yếu phi vũ tộc, dáng người thấp bé, xấu xí, làn da ngăm đen, sau lưng sinh ra hai cánh, mọc ra thân người, nhân thủ chim chảo, sờ vào miệng còn ra bên ngoài chờ mình, rất là cổ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy cái chán, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì đường đường ngũ hành môn tinh anh nhân sĩ Sơn Hạ Trực Thúc đã bị những thứ này phi vũ tộc người trói đã thành một cái đại bánh trưng, như bùn nhão giống như vứt trên mặt đất. Còn có hai cái phi vũ tộc gia hỏa, dùng một chân chảo đạp Sơn Hạ Trực Thúc phía sau lưng, hai tay ăn trường xiên kẹp ở Sơn Hạ Trực Thúc trên cổ. Cái này một chi nhỏ yếu phi vũ tộc nhân số không nhiều lắm, đoán chừng toàn bộ bộ lạc tộc đàn cũng liền không đến 200 người, dựa theo Yêu Tiểu Phu thuyết pháp ước sau Hắc Xâm Lâm vị trí trung tâm đi, ở lại dị tộc nhân bộ lạc lại càng cường đại, ở ngoại vi 2.000 dặm tà hữu, đều là một ít không có thực lực dị nhân tộc tiểu bộ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu phi vũ tộc gia hỏa, trên đầu cắm hai cái tươi đẹp khổng tước lông vũ, vừa nhìn chính là tộc trưởng thủ lĩnh các loại lãnh đạo. Nó mở ra cánh, như điều nhân giống như trên không trung bay tới bay lui, trong miệng còn huyên thuyên nói Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu điều ngữ, đây chính là chính thức điều ngữ, theo điều nhân trong miệng nói ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Bắc Cương 36 dị tộc đối với trung thổ nhân loại từ trước đến nay không có hảo cảm gì, thường xuyên có nhân giống như tu chân giả vì rèn luyện đi vào Hắc Xâm Lâm thám hiểm, không ít giết chết Bắc Cương dị tộc. Những thứ này dị tộc tuy nhiên cũng rất mạnh, một cái thực lực cùng tuổi thọ cũng vượt xa nhân loại bình thường, nhưng dù sao số lượng ít, trước kia ba phen mấy bận đều muốn lướt qua Trường Bạch Sơn tiến vào trung thổ, đều bị trung thổ tu chân giả giết mảnh giáp không để lại. Về sau những thứ này dị tộc phát hiện chính mình nên sinh hoạt tại thiên nhiên trong rừng, trung thổ tuy nhiên cầm tú phồn hoa, cũng không thích hợp chính mình ở lại. Thời gian dần trôi qua, trung thổ nhân loại cùng Bắc Cương dị tộc liền sở Hà Hán giới, dùng Trường Bạch Sơn làm tuyến, chỉ có chút ít hàng gia thương nhân, sẽ ở thời tiết trở nên ấm áp 5-6 nguyệt mang theo hàng hóa đến cùng Trường Bạch Sơn phía Bắc man tộc việc buôn bán, một cân muối ăn đổi một trương gấu chó ra, một bó vải bố cũng có thể đổi một trương gấu chó ra. Về phần gấu trắng ra cần 5 cân muối ăn, cộng thêm một ngụm nồi sắt lớn, nếu không man tộc những cái kia thông minh giảo hoạt thợ săn không chịu đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ngu xuẩn trung thổ thương nhân, dùng 5 cân muối ăn một ngụm nồi sắt đổi lấy gấu trắng ra, mang về trung thổ phía sau có thể đổi 5.000 cân muối ăn cộng thêm 1.000 khẩu nồi sắt. Chuyện này, sẽ không tất nhiên cùng những thứ này man tộc thợ săn nói. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Sơn Hạ Trực Thúc rất mất mặt, bị mấy cái dị tộc điều nhân bắt lấy, thật sự là mất mặt a. Theo Dương Thập Cửu tính cách đã sớm rút ra Thanh Phong kiếm đem những thứ này phi vũ tộc điều nhân băm uy vượng tài, bị Diệp Tiểu Xuyên ngăn cản. Yêu Tiểu Phu nói không sai, Hắc Xâm Lâm bên trong dị tộc kỳ thật đối với tu chân giả không có gì đại uy hiếp, chính thức uy hiếp đến từ Hắc Xâm Lâm thủ hộ giả, man hoang cự yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy ý giết chóc dị tộc rất dễ dàng đụng phải những cái kia cự yêu tập kích, có chút cự yêu sức chiến đấu không tại trúc long phía dưới, hay là ít kết cửu oán thì tốt hơn. Thấy kia cái điều nhân tộc trưởng Huyên Thuyên hùng hồn lời nói nhất đại thông, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng làm không rõ ràng lắm thằng này đến cùng đang nói chút cái gì, Sơn Hạ trực thúc tại nó trong tay, mọi người cũng không nên đường vòng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự xưng là bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách tề phi viễn tiến lên hai bước cũng bắt đầu bô bô nói điều ngữ, có thể làm sao nghe được cùng trước mặt điều nhân tộc trưởng khẩu âm không giống với. Quả nhiên, nghe xong tề phi viễn một trận chít chít trong quang quác trước mặt mười mấy cái dơ dao nĩa điều nhân đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mê mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là không hài lòng, đàn gảy tai trâu. Không phải một loại ngôn ngữ, có thể nghe hiểu mới là lạ chứ. Diệp Tiểu Xuyên tiến lên, nói. Tề sư huynh, ngươi sẽ không nói lời của bọn nó, cũng đừng có nhảy ra mò mẫm khoe khoang, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Phi Viễn xạo biện nói. Góc chuyện audio.com. Ta thế nhưng học qua một ít thú lời nói, bất quá ta học đều là nam cương thú lời nói, đây là bắc cương ta nơi nào sẽ trúng phương ngôn. Tại để cho ta thử xem, Diệp Tiểu Xuyên mới sẽ không để cho Tề Phi Viễn tại lãng phí thời gian, hắn trực tiếp đối cái kia trên đầu treo lên hai cây lông vũ điều nhân tộc trưởng ôm quyền nói. Vị này hảo hán tử chúng ta đi ngang qua quý bảo địa, đối chư vị hảo hán tử không có ác ý gì, bằng hữu của ta cũng chỉ là ở phía trước dò đường, nếu như ngươi thả hắn, ta nguyện ý hai tay dâng muối ăn hai cân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đội ngũ người, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên trước khi đến đối Bắc Cương thế cục làm điều tra nghiên cứu, Bắc Cương thiếu muối, nếu như trên thảo nguyên nhân loại man tộc thiếu, này trong rừng rậm những thứ này lớn lên giống nhân loại dị tộc đoán chừng cũng thiếu, cho nên Diệp Tiểu Xuyên trước khi đến mua thật nhiều muối ăn, vải bố, nồi sắt lớn, chính là đến kết giao bằng hữu. Mới vừa rồi còn tức giận điều nhân tộc trưởng, nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, lập tức lắc đầu. Sứt sẹo trung thổ lời nói, duỗi ra năm ngón tay, nói. Ít nhất 5 cân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. 3 cân, không thể nhiều hơn nữa. Điều nhân tộc trưởng hay là cố chấp lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên một phen cố định đàm phán, cuối cùng vẫn là dùng 5 cân mảnh muối đem Sơn Hạ trực thúc theo điều nhân tộc trưởng trong tay cho chuộc xuống dưới. Không có cách nào khác a, gặp việc buôn bán cao thủ, ấn định 5 cân không buông khẩu, còn dùng dĩa ăn đi đâm Sơn Hạ trực thúc gáy, Diệp Tiểu Xuyên đành phải đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là cứu Sơn Hạ trực thúc cũng không thể bạch cứu, đối với bị điều nhân tộc trưởng dẫm tại dưới chân Sơn Hạ trực thúc nói. Lão Sơn, vì tộc trưởng này không nên 5 cân mảnh muối ta có thể cho nó, bất quá ngươi được cho ta 50 lượng hoàng kim. Không có vấn đề, nhanh cứu ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hạ trực thúc một lời đáp ứng, đồng thời trong nội tâm cười khổ, mạng của mình tại Bắc Cương dị tộc trong mắt liền giá trị 5 cân muối. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia điều nhân tộc trưởng dẫn theo một túi nhỏ từ muối, vui vẻ mang theo tộc nhân rời đi, bọn hắn còn tưởng rằng muốn cùng những thứ này dị tộc nhân làm lớn một hồi đâu, kết quả Diệp Tiểu Xuyên dăm ba câu dùng một túi nhỏ từ mảnh muối liền làm cho định rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giới sắc cùng lục giới đám người cho Sơn Hạ trực thúc mở trói, sau đó liền thò tay đòi tiền, chính mình dùng để chuộc hắn đều là thượng hạng quan muối, không lừa gạt Sơn Hạ trực thúc 50 lượng vàng an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh sao có thể đi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.